Nhân đạo đại thánh, chương 44, ta đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thương Minh có rất nhiều người phụ trách giao dịch với tu sĩ như Liễu Như Nhân. Mặc dù mỗi tháng đều có bổng lộc, nhưng bổng lộc cũng không cao, không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bọn họ. Khách thưởng cho là một trong những nguồn thu nhập bên ngoài của bọn họ. Đương nhiên nếu Liễu Như Nhân nguyện ý buông bỏ thân thể đi hầu hạ khách nhân, cũng là một con đường kiếm tiền khác. Người trong Thương Minh đều xuất thân tán tu. Trước khi tiến vào Thương Minh nghèo rớt mồng tơi. Bọn họ biết rõ hơn so với bất cứ tu sĩ nào về sự tàn khốc cùng sinh tồn không dễ dàng của tu hành giới này. Cho nên hầu hạ khách nhân cũng không phải là chuyện gì khó có thể tiếp nhận. Đều là sinh hoạt bức bách. Đi ra khỏi Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp thở dài. Hắn vốn còn muốn hỏi xem mấy cái túi đựng đồ kia có thể bán hay không. Kết quả bị Liễu Như Nhân làm cho quên mất. Bây giờ không tiện quay đầu lại. Chỉ có thể chờ lần sau. Hắn vốn định khởi hành xuất phát đi tới nơi đóng quân của Bích Huyết Tông. Nhưng lúc này xem ra ngược lại không cần quá gấp. Trong tay có chút thứ tốt. Sau khi chuyển hóa hoàn toàn thành tu vi của mình mới là chính đạo. Tu vi cao một chút, trên đường cũng có thể an toàn thêm một phần. Về phần nghỉ lại ở trong Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp không dám cân nhắc. Trước mắt trong tay hắn khó khăn. Giá cả một đêm một viên linh thạch nhìn như không nhiều lắm. Nhưng nếu như muốn ở nhiều ngày thì chính là một khoản chi tiêu cực lớn. Trên tay còn lại 4 viên linh thạch. Lục Diệp dựa theo trí nhớ ban ngày tìm được một cửa hàng đan dược. Bỏ ra 2 viên linh thạch mua 2 hạt uẩn linh đan. Rồi lần thứ 2 đi tới con đường bày hàng lúc ban ngày. Tùy tiện lấy mấy viên khoáng thạch từ trong túi đựng đồ bày ra. Lục Diệp khoanh chân ngồi xuống. Lại lấy thêm 1 viên linh thạch. Hắn vẫn lần đầu tiên lấy được vật gọi là linh thạch này. Cái đồ chơi này có thể phụ trợ tu hành. Lục Diệp đã nếm thử cắn thuốc tu hành. Hiện tại hắn muốn thử mượn linh thạch tu hành. So sánh một chút xem hiệu suất như thế nào. Nếu như hiệu suất không quá tốt, vậy về sau cũng không cần tốn linh thạch mua linh đan. Tuy chưa từng dùng linh thạch tu hành, nhưng chưa từng ăn thịt lợn thế nhưng đã thấy heo chạy. Ban ngày hắn ở bên này nhìn thấy rất nhiều chủ quán. Một bên bán đồ, một bên tay cầm 1 viên linh thạch tu hành. Khoan thai tự đắc vô cùng. Hiện giờ học theo dáng vẻ. Ngược lại để cho Lục Diệp phát hiện một chỗ tốt khi dùng linh thạch tu hành. Đó chính là có thể tạm ngừng tu hành bất cứ lúc nào. Không giống như nuốt linh đan. Đan lực sẽ hóa ra ở phần bụng. Nếu như không dẫn dắt kịp thời, sẽ tạo thành tình huống đan lực ứ đọng. Nhưng cầm linh thạch đến tu hành thì không giống. Gặp phải chuyện gì có thể trực tiếp gián đoạn tu hành. Lại không có một chút ảnh hưởng. Ban đêm con đường này cũng cực kỳ náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đến hỏi giá. Lục Diệp vẫn xử lý như ban ngày. Lại thần kỳ thành giao một khoản. Một khối quáng thạch trong đó bán ra 5 viên linh thạch. Chờ đến lúc bình minh, Lục Diệp đình chỉ lần tu hành này. Mở lòng bàn tay nhìn viên linh thạch kia. Nó chỉ thu nhỏ lại một vòng nhỏ mà thôi. Lại nhìn tình huống linh lực gia tăng trong khiếu thứ 10 của mình. Lục Diệp khẽ nhíu mày. Sau một đêm nếm thử, hắn đã đi đến một số kết luận. Dùng linh thạch tu hành an toàn hơn so với dùng linh đan. Một là có thể gián đoạn quá trình tu hành bất cứ lúc nào. Thứ hai, tu hành linh thạch sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm. Điểm này giống như thổ nạp linh khí trong thiên địa, nhưng hiệu suất lại kém xa nuốt linh đan. Có lẽ bởi vì thiên phú của mình có vấn đề, khó có thể dẫn dắt linh khí nhập thể. Lục Diệp cảm thấy dựa theo hiệu suất tu hành của mình, chỉ sợ phải tu hành vài ngày không ngủ không nghỉ mới có thể tiêu hao hết 1 viên linh thạch. Những tu sĩ khác có thể hiệu suất cao hơn một phần, nhưng tuyệt đối kém hơn so với dùng linh đan. Về phần tỷ lệ giữa chi phí và hiệu quả, giá trị cơ bản của 1 viên linh thạch tương đương 1 hạt uẩn linh đan. Sau khi tiêu hao 1 viên linh thạch có thể gia tăng linh lực đại khái không chênh lệch bao nhiêu so với tiêu hao 1 hạt uẩn linh đan gia tăng linh lực. Cho nên tỷ lệ giữa chi phí và hiệu quả không sai biệt lắm. Trải qua một phen khảo nghiệm này, Lục Diệp xem như đã hiểu được vì sao tất cả mọi người cần đổi linh thạch thành đan dược để tu hành. Dựa hiệu suất mà nói, dùng linh đan quả thật cao hơn. Hiển nhiên càng được mọi người thích. Sắc trời sắp sáng, Lục Diệp thu sạp, đi ra khỏi phường thị. Nếu không muốn tiêu phí nghỉ lại ở trong Thiên Cơ Thương Minh, vậy thì chỉ có thể tìm chỗ khác. Hắn chuẩn bị trở về sơn động của mình lúc trước ở Thanh Vân Sơn. Nơi đó coi như an toàn. Thời điểm mình tu hành sẽ không bị người quấy rầy. Sở dĩ không rời đi vào ban đêm, chủ yếu là vì đi đường ban đêm không an toàn. Trước khi đi, hắn lại tốn 2 viên linh thạch mua rất nhiều thức ăn. Săn bắn ở trong núi rất tốn thời gian. Hơn nữa tẩu thú trong khu vực kia đã không còn nhiều. Kiểm lại tài sản hiện tại của mình. 47 viên uẩn linh đan. 5 viên linh thạch hạ phẩm. Gần 30 tấm linh phù. 6 viên liệu thương đan. Gần 30 viên nguyên từ quáng lớn nhỏ. Còn có một ít quáng thạch Lục Diệp gọi không ra tên. 4 bộ quần áo đã giặt sạch. So với lúc mới tiến vào chiến trường Linh Khê, tài sản không kém bao nhiêu. Nhưng tu vi lại tăng lên thật lớn. Lục Diệp tin tưởng nếu mình có thể chuyển hóa mấy thứ trên tay thành thực lực, chỉ sợ có thể thăng cấp cảnh giới Linh Khê vài tầng. Thế nhưng loại chuyện này không thể gấp, còn phải từ từ mưu toan. Phường thị có rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, phần lớn đều kết bạn mà đi, nhưng cũng có người độc hành như Lục Diệp. Đó đều là tán tu bà ngoại không thương ông cậu không thích. Lục Diệp ra khỏi phường thị đúng vào lúc trời chưa sáng. Hắn chỉ có một mình nên làm việc khó tránh khỏi phải cẩn thận một chút. Sau khi thuận lợi tiến vào Thanh Vân Sơn, Lục Diệp một đường chạy như bay. Trong lúc đó còn cố ý đi vòng quanh mấy lần. Sau khi xác định không có ai theo dõi mình, lúc này mới theo đường ra khỏi núi đi về phía trước. Không đến giữa trưa, Lục Diệp đã chạy về sơn động mình ở trước đó. Ngoài dự liệu của hắn là trong sơn động lại có động tĩnh. Hắn cẩn thận đi vào, trong tay cầm một tấm linh phù, giữ thế chờ phát động, đưa mắt nhìn lại, cái mùi đều có thể phun ra lửa. Trong sơn động kia có một thân ảnh tuyết trắng đang nằm trên mặt đất ngủ say. Không phải con đại hổ kia thì là ai? Y từ trên trán đại hổ bay ra, 4 mắt nhìn Lục Diệp, tình cảnh cũng có chút xấu hổ. Ngươi làm gì ở nhà ta? Lục Diệp chất vấn, Y cũng hỏi. Không phải ngươi đi rồi ư? Ta đã trở về. Một lát sau thân ảnh cường tráng của đại hổ chạy ra khỏi sơn động. Quay đầu lại rít gào với Lục Diệp một tiếng. Trên đầu đại hổ, y phẫn uất không thôi. Nghiến răng nghiến lợi, đại lừa gạt, vô tín vô nghĩa, mau cút. Tiếng quát của Lục Diệp truyền ra từ trong sơn động. Sau khi đuổi một linh một hổ mưu toan tu hú chiếm tổ chim khách đi. Lục Diệp ăn chút gì đó, lập tức tiến vào trạng thái tu hành. Hắn lấy ra 2 hạt uẩn linh đan tiêu phí linh thạch của mình mua trước tiên. Ăn vào 1 hạt trong đó, chờ sau khi đan lực hóa ra ở phần bụng, liền dẫn dắt linh lực tiến vào trong linh khiếu. Linh lực của 10 khiếu chậm rãi tích lũy. Đan lực của 1 hạt uẩn linh đan tiêu hao sạch sẽ. Lục Diệp mở mắt, phát hiện một vấn đề. Dược hiệu uẩn linh đan mà hắn mua từ trong phường thị dường như không tốt bằng những hạt mà trưởng giáo cho hắn. Chênh lệch không tính là quá lớn, nhưng quả thật có chênh lệch. Từ linh lực tích góp trong linh khiếu bản thân liền có thể suy đoán ra điểm này. Hắn không hề ngừng nghỉ, lại dùng thêm 1 hạt uẩn linh đan khác. Chờ sau khi đan lực hoàn toàn tiêu hao, càng thêm xác định kết quả này. Sau đó hắn lại lấy ra uẩn linh đan mua từ trong Thiên Cơ Thương Minh. Sau khi so sánh một phen, hắn cuối cùng rút ra một kết luận. Đó chính là Liễu Như Nhân không lừa gạt hắn. Uẩn linh đan trong Thiên Cơ Thương Minh quả thật tốt hơn một chút so với bên ngoài bán. Tương đương những hạt trưởng giáo cho hắn kia. Như vậy xem ra, mình ngược lại không tiêu tiền hoang phí. Về sau nếu cần mua linh đan, vẫn nên tới Thiên Cơ Thương Minh, tối thiểu phẩm chất sẽ được bảo đảm. Cách chương.